tối cường phản phái hệ thống. Chương 352, Dư Nghiệt Ngô Quốc 2. Khóc chuyện audio.com. Hơn nữa bọn chúng đã ra tay. Tất cả cứ điểm bí mật của lục phiến môn tại Giang Nam Đạo đều bị tẩy trừ. Làm cho lục phiến môn tại Giang Nam Đạo trực tiếp biến thành mù lòa chính là chứng cớ mạnh nhất. Đương nhiên những việc này không quan hệ với Tô Tín. Hắn chỉ phụ trách tìm hiểu tin tức mà thôi. Hơn nữa với thực lực Tô Tín hiện tại dám nhúng tay vào. Kết quả duy nhất chính là hắn phải chết. Hắn sẽ không ngu xuẩn đi làm chuyện mình phải chết. Có bao nhiêu khẩu vị thì ăn bao nhiêu chén cơm. Lòng tham không đủ chỉ làm bản thân chết no. Với thân phận Tô Tín hiện tại, hắn có thể tranh một ít chỗ tốt. Lục phiến môn ban thưởng là một trong số đó. Kết hợp tư liệu của Duẫn Tịch Tuyết và Chư Cát Thanh Thiên hiện tại. Tô Tín báo cáo rõ tình hình tại Giang Nam Đạo chính là công lao không nhỏ. Hiện tại Giang Nam Hội sắp bắt đầu. Bạch Liên Giáo và Dư Nghiệt Ngô Quốc nhảy ra làm khó dễ cũng tốt. Huống hồ Tô Tín phát hiện không chỉ như thế. Hắn còn suy đoán ra vấn đề khác trong những manh mối đã biết. Giang Nam Tiêu Thị và Tổng Bộ Lục Phiến Môn Giang Nam Đạo tuyệt đối có vấn đề. Ngô Quốc quật khởi tại Giang Nam. Hiện tại dư nghiệt của nó tồn tại vài chục năm không bị tiêu diệt. Hơn nữa hiện tại những dư nghiệt Ngô Quốc đặt mục tiêu là Giang Nam Hội. Nếu nói Tiêu Thị không có phát giác thì Tô Tín không tin. Ngay cả Lục Phiến Môn Giang Nam Đạo cũng có hiềm nghi. Lục Phiến Môn một đạo không có khả năng đều là phế vật. Bạch Liên Giáo và Dư Nghiệt Ngô Quốc hoạt động thời gian dài tại Giang Nam Đạo. Thậm chí còn gây ra động tĩnh lớn như thế. Tô Tín cũng không tin Lục Phiến Môn Giang Nam Đạo không phát hiện ra manh mối nào. Huống hồ cứ điểm bí mật tại Giang Nam Đạo chắc chắn là do Tổng Bộ Lục Phiến Môn lộ ra. Hơn nữa từ việc Phó Tổng Bộ Đầu Lôi Viễn đứng về phía Nhân Nghĩa Trang đã nói rõ vấn đề. Lục phiến môn Giang Nam Đạo có liên lụy quá sâu với thế lực tông môn tại đây. Không nói Lôi Viễn có biết chi tiết Nhân Nghĩa Trang và Giang Hạc Lưu hay không. Chỉ nói đối phương vì Giang Hạc Lưu đã kết thủ oán với Truy Phong Tuần Bổ như Tô Tín. Có thể nghĩ trong lòng đối phương địa vị thủ lĩnh các thế lực võ lâm còn cao hơn đồng liêu lục phiến môn. Đây chính là chuyện không tốt. Đương nhiên Tô Tín không có chứng cớ trong hai điểm này. Hắn sẽ viết tất cả và báo lên, dù sao đều là suy đoán, đoán sai không sao cả, nếu như hắn đoán đúng, lục phiến môn ban thưởng sẽ không ít đâu. Sau khi câu thông với Duẫn Tịch Tuyết và Chư Cát Thanh Thiên, đêm dài đã qua, Duẫn Tịch Tuyết và Tô Tín không có rời đi, đều ngủ lại trên thuyền hoa của Chư Cát Thanh Thiên, dù sao thuyền hoa rất xa hoa, còn tốt hơn cả ở phòng trọ. Chấm, Tô Tín thức đêm viết báo cáo cho lục phiến môn, hơn nữa còn viết tới hai phần, một phần trong đó giao cho lục phiến môn, phần còn lại giao cho hành quân đại tổng quản cổ Đông Lai tọa trấn Giang Nam Đạo. Theo lý mà nói Tô Tín làm như vậy là vượt quyền. Quân đội và lục phiến môn là hai ngành khác nhau, hiện tại trừ quân đội ra, Tô Tín cũng không có con đường tin tức truyền ra ngoài. Cứ điểm bí mật lục phiến môn đã bị thanh lý. Lục phiến môn tại Giang Nam Đạo bị Tô Tín liệt vào đối tượng hiểm nghi. Cho nên Tô Tín cũng chỉ có thể tìm người quân đội đưa tin. Thứ hai nha, Tô Tín cảm thấy vị hành quân đại tổng quản Giang Nam Đạo. Huyết khí Trường Hà cổ Đông Lai có lẽ có quan hệ không tệ với lục phiến môn. Thuộc về người đứng chung thuyền. Còn về nguyên nhân, đó là vì lúc hắn nhận được thiệp mời tham gia Giang Nam Hội chính là cổ Đông Lai nhờ người lục phiến môn đưa tới. Lúc ấy tin tức Tô Tín gia nhập lục phiến môn còn giữ bí mật. Có thể nói trừ đám người Tiết Vô Tình, cho dù là người lục phiến môn cũng không biết thân phận Tô Tín. Cổ Đông Lai lại biết rõ hắn là Truy Phong Tuần Bổ lục phiến môn. Còn cố ý nhờ con đường lục phiến môn đưa thiệp mời vào trong tay Tô Tín. Có thể tra được nhiều thứ như thế đủ để chứng minh cổ Đông Lai có quan hệ không cạn với lục phiến môn. Chư Cát Thanh Thiên và Duẫn Tịch Tuyết cũng trở về nghỉ ngơi. Chư Cát Thanh Thiên không biết tính toán cái gì, Hiện tại những dư nghiệt Ngô Quốc nắm chỗ đau của Chư Cát Thế Gia. Nhưng hiển nhiên Chư Cát Thế Gia không muốn bị bọn chúng nắm mũi dắt đi. Hắn cần phải giải quyết những chuyện này. Việc như thế không phải Tô Tín nên quan tâm. Duẫn Tịch Tuyết suy nghĩ rất đơn giản. Dù sao nàng đã bạo lộ. Vậy thì tốt, chờ ở đây tới khi Giang Nam hội chấm dứt. Dù sao cho dù Bạch Liên giáo muốn làm gì, nàng chỉ cần phá hư là đủ. Sau khi viết tình báo suốt đêm, Tô Tín lập tức đi tới nơi đóng quân của triều đình tại Giang Nam Phủ. Cổ Đông Lai cũng không có mặt ở đây. Đương nhiên dùng thân phận Tô Tín hiện tại, cho dù Cổ Đông Lai có ở đây thì hắn cũng không gặp được. Tô Tín chỉ có thể dùng thân phận truy phong tuần bổ nhờ giáo úy chuyển giao tin tức cho Cổ Đông Lai. Người đóng quân nơi này đều là thành viên dòng chính của Cổ Đông Lai. Mấy năm trước đi theo Cổ Đông Lai tới Thảo Nguyên phương Bắc chém giết Kim Trướng Hãn Quốc. Gần đây mới theo Cổ Đông Lai cùng điều nhiệm đến Giang Nam Đạo. Tô Tín cũng không lo lắng bọn họ bị Bạch Liên giáo đầu độc. Cách chương.